công việc của lão toàn là cơ mật quốc gia. Cái mà mẹ nhà lão, bà Hòa bốc phét không phải đóng thuế mà. Để xem lão chuyên gia chuyên nghiên cứu long cốt thiên thư này có bí mật quốc gia gì. Tôi sớm đã không nén được tò mò, vừa nói vừa lật dở cuốn nhật ký. Cuốn sổ này trông rất nỗi bình thường, bên trong cứ vài chục trang, lại cài vào một tấm ảnh màu trang trí chụp toàn cảnh quan trọng trong thành Bắc Kinh, bao gồm quảng trường Thiên An Môn, đại lễ đường nhân dân, di hỏa viên, giấy sổ màu vàng nhạt kẹp rất nhiều ngân phiếu, có lẽ dùng đã nhiều năm. Trang thứ nhất được đóng dấu đỏ văn phòng phẩm đơn vị nơi giáo sư Tôn trực thuộc. Phía dưới có dòng chữ viết bút chì, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dưới cùng ký tên Tôn Học Vũ. Lật sang trang thứ hai, chỉ thấy có một dòng chữ. Tôi và Sư Lê Dương đều bất giác sững người, lòng đầy kinh ngạc, đồng thanh buột miệng. Sao giáo sư Tôn lại biết Quan Sơn Thái Bảo thời Minh nhỉ? Chương thứ 54, cuốn nhật ký thất lạc. Tôi nhớ lão Trần kể chuyện trộm mộ từng nhắc đến Quan Sơn Thái Bảo. Khi Ban Sơn Xả Lĩnh hợp sức cùng trộm mộ cổ Bình Sơn, đã gặp phải một thi thể hình dung kỳ dị, nơi có lộ phòng lầu sắt dưới giếng đơn điện vô lượng. Căn cứ vào di vật trên người xác chết thì đoán đó là Quan Sơn Thái Bảo trong đám trộm mộ thời nhà Minh. Năm đó lão Trần và cả Gô đi nhiều hiểu rộng mà vẫn chỉ nghe danh chứ không biết thực hư về Quan Sơn Thái Bảo. Nghe nói bọn họ hành tung vô cùng bí hiểm, việc của Quan Sơn đến thần tiên cũng không đoán nổi. Đám trộm xả lĩnh bây giờ đang đi tìm mộ cổ Bình Sơn, nên chỉ mau chóng đem thi thể Quan Sơn Thái Bảo đốt đi cho xong việc. Lời lão Trần vẫn vang vẳng bên tai, nhưng tôi và Sơ Lê Dương hoàn toàn không ngờ trong cuốn nhật ký công tác giáo sư Tôn đánh rơi lại nhắc đến Quan Sơn Thái Bảo. Tôi và giáo sư Tôn chỉ gặp nhau hai lần ở huyện Cổ Lam Thiểm Tây. Hai bên ăn nói không hợp, và lại người này tính tình cổ quái, vui buồn thất thường, nói chuyện úp úp mở mở, cứ định nói lại thôi. Hình như có mối thâm thù với cánh đồ đấu. Nhưng lão ta là chuyên gia khảo cổ, lại lén lén lút lút vào bảo tàng dòm ngó cổ vật. Trong cuốn nhật ký công tác còn nghiên cứu về lịch sử rất trộm mộ thời cổ đại. Xem ra nhất định là người có nhiều bí mật, nhưng việc lão ta làm mới gọi là thần tiên cũng không đoán nổi. Nhưng người biết quá nhiều bí mật lại không thể nói ra, nhất định sẽ khó sống yên. Thời gian lâu dần, những bí mật đó sẽ trở thành chi kỷ, thành nỗi dằn vặt trách móc nội tâm. Cho nên một số người lựa chọn cách chút bỏ đặc biệt để giảm áp lực cho chính mình. Ví như ghi lại chi tiết sự việc ra giấy. Tôn Học Vũ đại khái là loại người này. Trong nhật ký công tác của lão, ngoài những bí mật ít ai biết đến được ghi chép tỉ mỉ, ý kiến chủ quan của cá nhân tôi cũng lộ rõ qua từng con chữ. Tôi và Sơ Lê Dương đọc thật kỹ cuốn sổ. Giáo sư Trần là bạn cũ lâu năm với Tôn Học Vũ, trước đây cũng từng nhắc đến chuyện lão với chúng tôi. Thêm vào một vài suy đoán nữa, có thể dễ dàng hiểu được nội dung cuốn sổ ghi chép. Hóa ra cơ mật quốc gia mà giáo sư Tôn nhắc đến đúng thật là cơ mật quốc gia, có điều không phải là đương thời mà đa phần đều là tuyệt mật thời cổ đại. Các nét văn hóa cổ xưa như bói quẻ, đoán điểm, dự ngôn, ám thị, cả Đông lẫn Tây đều được ghi chép lại. Nội dung và hình thức đa phần rất thần bí, khó hiểu. Trong số đó có long cốt, xuất hiện sớm nhất vào thời Yên Thương, cũng chính là chữ mà quẻ bói khắc trên mai rùa. học giả đời sau gọi những văn tự thần bí cổ quái khó giải này là thiên thư hay mê văn. Lòng cốt thiên thư ghi lại nhiều nội dung bói toán, điểm trời, bất tử, trường sinh. Việc giải mã thiên thư vừa khó vừa khô khan nên ít người theo đuổi. Tuy rằng trong quan điểm của người thời nay, nội dung bói toán đó toàn là nhảm nhí, là kết quả của thời kỳ khoa học còn chưa khai hóa. Nhưng đối với công tác nghiên cứu các hoạt động xã hội, kinh tế, quân sự, chính trị mấy ngàn năm trước thì long cốt thiên thư vẫn có giá trị vô cùng quan trọng. Nội dung công việc của Tôn Học Vũ chính là giải mã các bí mật cổ đại, chuyên phụ trách thu thập mai rùa, xương thú có khắc văn tự phù hiệu cổ được khai quật từ khắp mọi nơi. Tuy thu gom sắp xếp dễ dàng, nhưng để giải mã cả một hệ thống những mật văn cổ đại không cùng bối cảnh lịch sử mà không có bất cứ tư liệu tham khảo nào, thật khó hơn lên trời. Có khi chỉ một phù hiệu đơn giản đang ngốn mất vài tháng nghiên cứu khảo chứng. Công việc gian khổ khô khan này sau một thời gian dài đã biến giáo sư Tôn thành con người tính tình quái gở, nhưng lão vẫn si mê không rút chân ra được. Thậm chí nói lão già này đã bị tàu hỏa nhập ma cũng không quá chút nào. Tận đến thời nhà Đường, khi cuốn Long Cốt Mê Văn Phả ra đời, việc nghiên cứu Long Cốt Thiền Thư cuối cùng mới có bước tiến triển thực sự. Nhưng từ đó đến nay lại gặp phải một trở ngại không thể vượt qua, đó chính là quẻ tượng và cơ số. Thời Tây Chu thịnh hành diễn quẻ, quẻ tượng từ những lần soi đuốc bói rùa là cảnh giới cao nhất của thuật bói toán, gọi là thiên cơ. Ngày nay có thể nhiều người không lý giải nổi vì sao cổ nhân đã có thuật đoán hung cát phúc hỏa mà còn phải dùng quẻ tượng diễn giải chứ không miêu tả trực tiếp kết quả. Thực ra không phải chỉ có diễn quẻ đoán thiên cơ, các thuật tiên đoán trong lịch sử Trung Quốc như thôi bối đồ, mã tiền khóa, mai hoa thì, thiêu bích cả đều hết sức mập mờ khó lý giải, đa phần đều cố làm ra vẻ huyền hoặc, mang hết thảy những tiên đoán bí mật truyền lại bằng những lời bóng gió hoặc đủ kiểu tranh vẽ thi ca để hậu thế tự diễn giải ý nghĩa, cố tình không nói luôn kết quả. Kỳ thực loại hình này chính là cách thể hiện quan điểm truyền thống thời cổ đại. Cổ nhân cho rằng u thâm vi diệu, thiên chi cơ giã, tạo hóa biến dịch, thiên chi lý giã, luận thiên lý ứng nhân khả giã, tiên thiên cơ dĩ hoặc nhân, thiên tất phạt chi. Ý nói thiên đạo không ngừng biến đổi có thể đàm luận để con người hiểu được đạo lý thiên nhân tương ứng, nhưng thiên cơ lại không thể nói rõ, bởi thiên cơ vi diệu dễ làm con người ta mê hoặc ngông cuồng. Thường có câu thiên cơ bất khả lộ, người quân tử phải tàng khí tại nhân, đợi thời hành động. 16 quẻ chu thiên thời Tây Chu lại biến hóa cùng trời đất, soi sáng vạn vật không gì giấu được. Theo như ghi chép trong Long Cốt Thiền Thư, khi quẻ số chu thiên ra đời, ban đêm có quỷ kêu khóc, sau đó nước sông Hoàng Hà dâng lên, nhấn chìm vô số người và súc vật, chỉ vì cơ mật của tạo hóa bị tiết lộ từ đó, cho nên mới bị hủy mất 1/2, chỉ để lại 8 quẻ trên đời. Nhưng quẻ bói thất lạc này đã trở thành nút thắt cổ trai trong công trình nghiên cứu của giáo sư Tôn. Quẻ tượng cổ đại ghi trên mai rùa lại muôn hình vạn trạng, giống như một kho thông tin quý giá đồ sộ, có 1/2. Nhưng không có quẻ số chu thiên thì cơ bản không cách gì lý giải. Thành quả trên đời lão dốc lòng dốc sức nghiên cứu chỉ thiếu một chiếc chìa khóa then chốt nhất này thôi. Cũng bởi giáo sư Tôn tinh tình bảo thủ, không hiểu nhân tình, lại ngoại giao kém nên thường không được tôn trọng xứng đáng. Nhưng lão nhất quyết đâm đầu vào ngõ cụt, định tìm ra quẻ số Chu Thiên, giải mã hoàn toàn quẻ bói Long Cốt Chu Thiên. Đến lúc đó trong ngoài nước đều chấn động, cũng không uổng công lão bao năm đổ tâm huyết. Bí mật cổ đại đa phần đều ẩn giấu trong các di chỉ, mộ cổ hoặc hang động. Bởi vì mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất, không gian khép kín, minh khí tùy táng trong đó thường được giữ gìn nguyên vẹn, nên giáo sư Tôn đặc biệt đặt nhiều hy vọng. Mỗi khi cơ quan khảo cổ phát hiện ra lăng tẩm mộ cổ, là lão chỉ chăm chăm vào mai rùa, xương thú và chữ khắc trên đỉnh đồng, hy vọng tìm ra chút manh mối nào đó. Nhưng khảo cổ khai quật sau giải phóng đa phần đều là bị động, nhưng mộ cổ chưa từng bị phá hủy, lại phải niêm phong bảo vệ theo quy định. Giáo sư Tôn quanh năm công tác tại các cơ sở và hiện trường khảo cổ, nhưng năm gần đây được tận mắt chứng kiến mộ cổ khắp nơi, mười cái rỗng cả mười, không biết đã bị dân trộm mộ các thời lọc đi lọc lại biết bao nhiêu lần. Có vài lần nhân viên khảo cổ phát hiện ra, nhưng mộ cổ tương đối ít hô đào, còn bừng thầm tưởng bên trong ít nhiều cũng còn lại vài món đồ. Ai ngờ khi vào đến nơi, đáy mộ đã bị đào lỗ chỗ như cái tổ ong. Thì ra dân trộm mộ thời xưa có thể quan sơn tầm táng, đào hầm thẳng tới địa cung, tránh được đất dày đá lớn trên đỉnh mộ phần. So với kinh nghiệm khí giới và phương pháp kế truyền mấy ngàn năm của dân trộm mộ thời xưa, phương pháp khảo cổ ngày nay rõ ràng vụng về, lạc hậu và lề mề hơn nhiều. Chuyện này làm giáo sư Tôn đau đầu nhức óc, hận bọn trộm mộ đến tận xương tủy. Nhưng tên này từ cổ chi kim cha truyền con nối, đào mộ suốt mấy ngàn năm nay mới dẫn đến cảnh đa phần lăng mộ với những văn vật quý giá chôn trong đó đều chỉ còn lại một hố đất trống trơn. Nếu bọn trộm mộ quá đông như vậy, thì các loại quẻ tượng thần bí trong Long Cốt Thiền Thư đã được phá giải từ lâu. Giá trị và thành quả nghiên cứu của giáo sư Tôn sẽ được thừa nhận, lão đi tới đầu cũng sẽ được người ta kính trọng. Nhưng giờ lão chỉ có thể ngồi đó đố kỵ, than thân trách phận, ngày này qua tháng khác, chộc chộc lại thở ra cái giọng bất mãn. Chút lòng tư lợi về địa vị học thuật cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần khác giáo sư Tôn đã phải bùa của Long Cốt Thiền Thư, nếu không làm rõ được lời giải về thiên cơ trong quẻ bói khắc trên mai rùa kia, thì đêm ngày lão ăn không ngon, ngủ không yên. Có lần giáo sư Tôn vô tình túm được một manh mối quan trọng. Số là vào thời Minh, ở tỉnh Tứ Xuyên có một nhánh thế gia vọng tộc, chuyên giả quỷ giả thần đi gây tai họa, rất giỏi yêu thuật, lại thông hiểu một phương thuật phong thủy gọi là Quan Sơn Chỉ Mê, nam gọi là Thái Bảo, nữ xưng Sư Nương. Bọn người này giỏi mê hoặc lòng người, thế lực to lớn, cuối thời nhà Minh năng lực thống trị chính quyền yếu đi rõ rệt, nên không làm gì được chúng. Đứng đầu Quan Sơn Thái Bảo là một người giàu nứt đố đổ vách trong vùng, họ Phòng. Ông ta hiểu được đạo lưu hòa, luyện khí dưỡng hình, có bản lĩnh thông thiên, gia sản vô địch thiên hạ, thu nạp vô số môn đồ đệ tử, tự phong là địa tiên. Người này không chỉ nghiện trộm mộ, đã khai quật không ít mộ cổ các đời, mà còn nghiện cả xây lăng. Suốt mấy chục năm đã xây được một thôn địa tiên ngay trong lòng núi. Tuy gọi là thôn trang, nhưng kỳ thực là âm trạch, cũng chính là huyệt mộ. Ông ta đem số minh khí quằn quách đan đỉnh và tượng gốm đào được, thậm chí các loại vật liệu xây dựng quý hiếm trong mộ như gạch gỗ cũng được ông ta nhất loạt sưu tầm trong mộ thành của mình, xây nên rất nhiều mộ thất phong cách quái dị. Bên trong cũng bố trí đủ các loại bẫy dập. Trong thành địa tiên còn đúc cả vách sắt màn bạc, đặt toàn cơ lâu chất đầy vật khí quý báu trong sơn lăng các triều. Nếu nhìn bằng con mắt hiện đại, vị Quan Sơn Thái Bảo này có thể đã mắc phải một chứng thần kinh bất thường nào đó, rất có thể là một kẻ điên say mê phong thủy, lăng mộ, bây dập thái quá. Không biết vì động cơ gì mà suốt nửa đời người chỉ lo xây cho mình một nhà bảo tàng mộ cổ như thế. Có truyền thuyết nói người này đã đào được một ngôi mộ táng lớn trong vùng, khai quật được long cốt quẻ đồ, biết được thiên cơ bên trong. Từ đó trở đi tính tình thay đổi, cho nên mới xây thôn địa tiên, chôn giấu sự thật cho trăm năm sau. Còn nguyên nhân thực sự khiến ông ta xây dựng Quan Sơn Lăng thì chỉ mình ông biết mà thôi. Cuối đời nhà Minh, giặc cỏ Trương Hiến Trùng dẫn đại binh tiến vào đất Xuyên. Ông ta bèn dẫn toàn bộ gia tộc trốn vào núi sâu, đem hết nam nữ, lao ấu trong tộc và đám thợ đào núi xây lăng giết ngay trong mộ. Sau đó khởi động cơ quan thả đá chèn mộ, chôn sông luôn bản thân mình bên trong. Dân địa phương đều gọi thôn địa tiên thần bí này là mộ Phong Vương. Nhưng từ đó về sau, không còn ai biết vị trí thôn địa tiên ở đâu nữa. Việc này không có sử liệu ghi chép rõ ràng, chỉ là giáo sư Tôn trong chuyến công tác Tứ Xuyên được nghe sơn dân kể các truyền thuyết về địa tiên âm trạch. Song mỗi người kể một kiểu, thậm chí khó mà phân biệt đâu thật đâu giả. Và lại cùng với thời gian, người biết chuyện cũng ngày càng ít đi. Giáo sư Tôn trong quá trình công tác dần tiếp cận được với nhiều thông tin, khiến lão càng thêm tin tưởng. Quả thật vào thời nhà Minh từng có thôn địa tiên của Quan Sơn Thái Bảo. Năm đó đội quân giặc cỏ của Trương Hiến Trung sau khi vào Xuyên đã nhất loạt đào núi quật mộ. Sách sử còn ghi giặc cỏ vào sơn huyệt địa để tìm kim thư ngọc phù và long cốt thiên thư giấu trong địa tiên. Không tìm được nên giết hại vạn người, đem xác lấp khe. Rất có thể toán quân nông dân muốn quật mộ Quan Sơn nhưng không tìm ra vị trí, bèn giết dân chúng địa phương để chút hận, sau đó đem xác lấp đầy hô rãnh đan đảo. Ngoài ra còn có một số ghi chép vụn vặt cùng chứng thực việc này từ những góc nhìn khác. Bên trong cái nhà bảo tàng mộ cổ sâu trong đất Xuyên do kẻ trộm mộ dốc lòng xây nên này, tàng chứa vô số bao vật quý hiếm của mộ cổ nhiều đời. Không chỉ vậy, nhiều khả năng còn có cả mật khí quẻ bói thời Tây Chu. Thế là giáo sư Tôn bèn làm báo cáo, đề nghị cấp trên phê chuẩn, cho phép lão lập một tổ chuyên gia tới Tứ Xuyên tìm thôn địa tiên. Kết quả lại bị nhiều người chỉ trích, bảo lão giỏi nghĩ viển vông. Quan Sơn Thái Bảo chẳng qua là truyền thuyết dân gian, hiện nay sức người sức của đều hết sức khó khăn, sao có thể chỉ dựa vào những thông tin vô căn cứ mà hao tổn nhân lực, vật lực đi tìm ngôi mộ cổ về cơ bản không tồn tại trên đời được. Việc này không phù hợp với nguyên tắc làm việc của chúng ta. Giáo sư Tôn vấp phải cái đinh, bị mọi người bảo là thần kinh, nên đành nín nhịn, âm thầm thu thập tư liệu. Mỗi lần đi công tác Tứ Xuyên đều tranh thủ thời gian len lỏi vào các bản làng, nghe ngóng điều tra khắp nơi. Nhưng càng đi sâu vào trong, lão lại càng phát hiện ra rằng vị trí cụ thể của mộ Quan Sơn về cơ bản là không thể tìm ra. Nghe nói trong các ngành nghề truyền thống của Trung Quốc, đứng đầu chính là mô kim hiệu ý, tình thông tầm long siêu sơn, phân kim định huyệt, thuyền Quan Sơn chỉ mê của Quan Sơn Thái Bảo lại bắt nguồn từ cổ thuật được phái Phát Khiêu Mô Kim truyền lại từ thời Hậu Hán, nên nắm rõ về phong thủy thanh ô hơn hết. Quan Sơn Thái Bảo vốn là cao thủ trong nghề trộm mộ, lăng mộ họ xây chắc chắn trang bị những phương pháp chống trộm người thường không thể nào tưởng tượng, thậm chí ngay địa điểm chính xác cũng vô phương tìm kiếm. Có thể trăm ngàn năm nữa câu đố về mộ cổ địa tiền vẫn chỉ là một truyền thuyết dân gian.